Lão Tổ xuất quan, chương 69, miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu sát, có thể hiểu theo mặt chữ nghĩa là thanh toán đối thủ trong thời gian cực ngắn. Là ra tay hành động nhanh ngoài dự tính của đối phương. Khiến đối phương không thể ngờ được. Vừa ra tay đã hoàn toàn áp đảo làm đối phương không kịp đỡ. Từ Phương thấy cảnh này bỗng nổi cơn giận lôi đình. Không thèm nói nhiều. Tay vung một nhát kiếm lóe sáng. Chém về phía tu giả động thiên kỳ một cách rất khí thế. Tốc độ kiếm của Từ Phương cực nhanh. Mấy tên tu giả động thiên kỳ kia chỉ kịp phòng thủ một cách qua loa. Nhưng những đòn phòng thủ thô sơ này. Làm sao có thể đỡ được một nhát kiếm của Từ Phương chứ? Nhát kiếm của Từ Phương kiếm. Kéo theo tia sét đánh lôi đình. Giống như xé đôi tờ giấy chém đứt phòng ngự của bọn chúng. Một giây sau, những tên tu giả động thiên kỳ kia liền biến thành một đống sương mù màu đỏ. Tan biến giữa đất trời. Khí tức huyết tinh loáng thoáng bay trong không khí. Lăng Thanh Thù, ta không biết bay. Ngươi tự mình ra đây đi. Từ Phương đã giải quyết xong tên trói Lăng Thanh Thù lại. Thì lấy Lăng Thanh Thù ngây người ngay tại chỗ. Không khỏi có chút lo lắng liền nói. Lăng Thanh Thù bỗng phản ứng lại với khuôn mặt ngơ ngác. Đạp mạnh một phát, rồi bay ra ngoài đứng ngay bên cạnh Từ Phương. Lúc này Dạ Lăng Huyết khá mất bình tĩnh. Hắn vừa nhìn thấy, một tên tiểu bối luyện khí kỳ Từ Phương. Lại miểu sát được mấy tên tu giả động thiên kỳ. CMN, miểu sát tu giả động thiên kỳ sao? Đây tuyệt đối không phải luyện khí kỳ. Dạ Lăng Huyết cảm thấy vừa rồi mắt của hắn như bị mù vậy. Không thể nào nhìn ra được tu vi của Từ Phương. Mà lại cứ cho rằng Từ Phương chỉ là tên luyện khí kỳ cùi bắp. Khiến Hải Ma Tông tổn hại mất mấy tên tu giả động thiên kỳ. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút tiếc. Giết hắn đi, Dạ Lăng Huyết nổi giận hét lớn một tiếng. Giọng nói khàn khàn này khiến người khác cảm thấy tởm lợm. Giống như tiếng gào thét khó nghe phát ra từ địa ngục vậy. Giết, những tu giả động thiên kỳ đó. Nghe thấy tiếng hô của Dạ Lăng Huyết. Thì dùng đủ loại chiêu thức biến ra từ trên tay bọn chúng. Đánh về phía Dạ Lăng Huyết. Bỗng, trời đất biến sắc. Sấm chớp đùng đoàng. Dưới đại dương. Bởi vì luồng sóng linh khí quá kịch liệt. Nên đã dâng lên những con sóng lớn tung bọt trắng xóa cao hàng trăm mét. Mấy tên tu giả động thiên kỳ. Thế lực mạnh như nước. Từ Lão Tổ, Lăng Thanh Thù nhìn thấy trận chiến này. Sắc mặt liền thay đổi. Đến sắc mặt của Hoàng Thiên. Cũng biến đổi mấy lần. Mười mấy tên tu giả động kỳ. Đến kẻ mạnh cảnh giới nguyên thần. Chỉ sợ cũng không đủ sức đối phó. Thế mà, Từ Phương nhìn thẳng mặt mười mấy tên tu giả động thiên kỳ. Nhưng lông mày cũng không thèm nhíu lại lấy một lần. Môi khẽ mấp máy hai chữ. Từ từ nói ra, bình tĩnh, giống như mang theo thiên địa pháp tắc. Nói xong hai chữ này. Những tên tu giả đó bỗng nhiên rung lên một cái. Khí thế chỉ để lộ ra một nửa. Chết, một lần nữa Từ Phương mấp máy môi. Vô số linh khí màu trắng bắn về phía những người kia. Linh khí của Từ Phương đều là linh khí luyện khí kỳ. Độ thuần khiết không cao. Nhưng, số lượng không thể đếm nổi. Bù thêm chất lượng kém. Giống y như một giọt nước. Được thôi, không thu hút tẹo nào. Nhưng khi đủ nước, sẽ ngưng tụ thành biển. Liền có thể phá vỡ kết giới. Luồng nguyên khí đơn độc của Từ Phương. Vô cùng cùi bắp. Đối với những tên mạnh cảnh giới động thiên mà nói, đó chẳng khác gì không khí. Nhưng khi số lượng đủ nhiều, thì đến tu giả cảnh giới động thiên, cũng phải thấy run sợ. Phốc, phốc, ầm, một trận linh khí giao đấu nhau ầm ầm. Một tên tu giả động thiên kỳ tiếp theo, dưới luồng linh khí cuồng bạo của Từ Phương đã đi đời. Hóa thành một luồng sương mù màu đỏ, đứng trước linh khí cuồng bạo của Từ Phương. Những tên tu giả động thiên kỳ đến năng lực giữ lại một thi thể nguyên vẹn cũng không có. Rất nhanh, tất cả tu giả động thiên kỳ đều chết hết. Chỉ còn lại đúng một người đó là Dạ Lăng Huyết. Nhưng, bây giờ Dạ Lăng Huyết cũng bị dọa đến nỗi tè ra quần. Hắn nhìn Từ Phương với gương mặt không thể tin được. Từ Phương cũng đưa mắt về phía hắn. Dạ Lăng Huyết đem đến cho Từ Phương một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhìn Dạ Lăng Huyết một hồi lâu, cuối cùng Từ Phương cũng nhớ ra hắn là ai, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười trêu tức. 2 vạn năm rồi, không ngờ ngươi còn sống đấy. Ta đoán, huyết thần quyết của ngươi nhất định đã luyện thành rồi phải chứ? Khi Dạ Lăng Huyết nghe được huyết thần quyết, trong lòng lại càng sợ hãi, toàn thân đều run lẩy bẩy vì quá sợ. Ngươi là Từ Phương? Dạ Lăng Huyết hoảng sợ lớn tiếng nói. Tuy hắn sớm đã biết được chàng trai ở trước mặt tên là Từ Phương, nhưng là bây giờ hắn mới biết bên trong cái tên này thực sự ẩn chứa hàm ý. À, nhìn dáng vẻ của ngươi thì nhớ ra ta rồi phải không? Từ Phương nhìn Dạ Lăng Huyết, nụ cười trêu tức ngày càng rõ rệt. Dạ Lăng Huyết gượng một cái. Không phải là hắn không nghĩ ra, mà là hắn chưa từng quên tên Từ Phương ác ma này. Dạ Lăng Huyết tự cho rằng hắn ta là ác ma, nhưng ở trước mặt Từ Phương thì hắn lại giống như một đứa con nít trong hình hài người trưởng thành. Mỗi ngày cứ đến tối là hắn lại nhớ đến tên Từ Phương ác ma này. Thế nhưng ở 2 vạn năm trước không phải Từ Phương đã chết rồi sao? Mặc kệ những thứ này, hắn chỉ biết là hắn hôm nay là chết chắc. Tiền bối, người vẫn trẻ như vậy à? Dạ Lăng Huyết gượng cười sau đó nói. Từ Phương khẽ gật đầu, hỏi, người muốn nói cái gì? Dạ Lăng Huyết miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó hỏi, tiền bối, bây giờ ta muốn hỏi một vấn đề. Rốt cuộc tu vi của người là gì? Ta biết, hôm nay ta chết chắc rồi. Bây giờ ta chỉ muốn biết vấn đề gây rối của cuộc đời ta. Tiền bối, rốt cuộc tu vi của người là gì? Tu vi của ta, thực ta ngươi đã biết từ lâu rồi mà. Ta chỉ là luyện khí kỳ thôi. Có gì mà nghi ngờ chứ? Lẽ nào nói, đến chết ta cũng không thể biết tu vi của tiền bối sao? Dạ Lăng Huyết có chút thất vọng lẩm bẩm nói. Từ Phương cũng mặc kệ rốt cuộc Dạ Lăng Huyết thất vọng nhiều đến đâu, nhưng tay vẫn cầm thanh kiếm, hướng về phía Dạ Lăng Huyết. 2 vạn năm trước ta tin tưởng ngươi, không ngờ ngươi lại phản bội ta. Ta tha cho ngươi một mạng, hôm nay ngươi lại trêu tức ta một lần nữa, nên ngươi chuẩn bị đi chết đi. Từ Phương vừa nói xong, thanh kiếm đã đâm đờ ến bên cạnh người Dạ Lăng Huyết. Dạ Lăng Huyết cũng không chống cự gì, có lẽ hắn biết Từ Phương muốn lấy mạng của hắn, chống cự cũng chỉ là vô dụng. Thanh kiếm chém lên người Dạ Lăng Huyết, trong nháy mắt đầu và thân của Dạ Lăng Huyết tách rời ra, rồi rơi xuống biển. Mười mấy tên tu giả động thiên kỳ có mặt ở hiện trường, thế mà lại để cho một mình Từ Phương tiêu diệt cả đoàn. Tất cả mọi người đều ngây người, há hốc mồm, như thể nhét vừa một quả trứng gà vào. Đặc biệt là Triệu Bằng, bây giờ hắn cảm thấy có chút choáng. Vừa rồi hắn đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Bây giờ hắn thực sự không biết vừa nãy đã nói những gì về Từ Phương. Nhưng, hình như ông trời cũng đùa với hắn hay sao ấy. Từ Phương chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Bằng. Triệu Bằng nở nụ cười lúng túng, nhìn về phía Từ Phương. Từ Phương cũng nở một nụ cười, nhìn về phía Triệu Bằng. Vừa rồi, ta nghe thấy ngươi nói muốn đưa những người này tới tìm ta. Thật sao hả? Triệu Bằng cảm thấy căng thẳng vãi trưởng. Vừa rồi Từ Phương miểu sát những tu giả động thiên kỳ kia với dáng vẻ oai hùng, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn biết, nếu hắn giải thích không rõ ràng, thì Từ Phương sẽ giết hắn. Dễ dàng giống như giết một con gà vậy. Cách chương.